Vừa gặp đã yêu 2. Chương 3. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Thiên Nhạc. Beta. An Hiền. Công ty mỹ sắc đã đưa ra quyết định chọn Trần Hy làm nữ chính của quảng cáo son môi trước đó một thời gian dài nhưng vẫn chưa công khai. Mãi đến trước ngày chụp quảng cáo mới công bố tin tức liên quan. Điều này ngay lập tức tạo nên một làn sóng dư luận. Không phải vì Trần Hy mà là vì nam chính Tô Cẩm. Người đã lâu rồi không nhận kịch bản nào. Từ lúc Tô Cẩm trở thành ông chủ, vai anh nhận đều là những vai diễn vô cùng hoàn mỹ. Rất ít khi nhận đủ loại vai như các ngôi sao khác. Đó cũng là lý do mà Tô Cẩm được gọi là diễn viên khó mời nhất giới giải trí. Vậy mà lần này anh lại đồng ý đóng MV quảng cáo. Đây chắc chắn là một tin tức động trời trong giới giải trí. Suốt khoảng thời gian ngắn, các tiêu đề trang bìa, Trần Hy bị vứt bỏ, đã đổi thành, Tô Cẩm đóng MV. Mọi người đều suy nghĩ vì sao anh lại nhận quay MV này. Sáng sớm Trần Hy xem tin tức, tâm trạng trở nên tốt hơn nhiều. Bữa sáng cũng ăn nhiều hơn một chút. Đỗ Hân ở bên cạnh thông báo lịch trình cho cô. Nghe được tin tức cũng cười. Em may mắn đấy. Chuyện xấu chưa kịp lên báo, Tô Cẩm đã gỡ xuống giúp rồi. Nhưng em đừng mừng vội. Bây giờ trên mạng đều là những bình luận ác độc nói em không xứng với Tô Cẩm. Hầu như mọi người đều coi thường em. Nhận quảng cáo này cũng mạo hiểm thật. Trần Hy không để ý lắm. Cô bóc kẹo mút. Hương vị ngọt ngào lập tức tràn ngập trong khoang miệng. Không sao đâu chị, Tô Cẩm đã từng hợp tác với nhiều ngôi sao nữ lắm rồi. Lúc nào chẳng được đánh giá hơn hẳn. Trừ Tần Kha ra, những người khác đều bị bôi đen xì như dân tị nạn ở châu Phi thôi. Tin tức về Tô Cẩm vừa lắng xuống thì đến tin về Trần Hy. Tin tức liên quan đến Thẩm Điềm và Nghiêm Hoài An được phân tích họ xứng đôi ra sao. Trai tài gái sắc hợp nhau như nào. Ở đoạn sau còn một tấm hình mờ ảo chụp từ xa. Chỉ có thể nhận ra là một cô gái. Khóe miệng Trần Hy giật giật đọc dòng chữ phía dưới. Nữ minh tinh Trần Hy say rượu lúc đêm khuya. Người dẫn chương trình còn cất giọng ngọt ngào thêm mắm dặm muối vào câu chuyện. Thẩm Điềm đoạt giải ảnh hậu. Lại hạnh phúc ôm nam ca sĩ Nghiêm Hoài An trên đường phố ở nước ngoài. Có thể nói. Mối tình với người trong ngành này đã đưa sự nghiệp của Thẩm Điềm lên một tầm cao mới. Ngược lại về nữ diễn viên Trần Hy, cô ta không những để tuột mất một người đàn ông tốt, còn bị lộ ra sự thật về xì căng đan trước đấy giữa cô ta và Nghiêm Hoài An đều do chính cô ta dàn dựng. Tính tình Nghiêm Hoài An dịu dàng, luôn là tấm gương mẫu mực trong mắt đồng nghiệp. Mặc dù bị Trần Hy đeo bám nhưng cũng không muốn khiến cô ta khó xử. Không ngờ cô ta lại càng lúc càng lấn tới. Chính vì vậy mà người đại diện của Nghiêm Hoài An đã lên tiếng. Nghiêm Hoài An chưa từng thừa nhận xì căng đan trước kia giữa hai người. Mong sự việc không bị làm quá lên. Nghiêm Hoài An hoàn toàn trong sạch. Trần Hy tắt tivi đi. Không khỏi cảm thấy cực kỳ oan ức. Dính xì căng đan và bị bôi nhọ còn chưa tính. Bạn trai gì đấy mà cô chưa từng nhận thôi cũng bỏ qua. Nhưng về chuyện uống say ở nước ngoài đó. Vì sao tấm hình kia không chụp đẹp hơn chút. Hết lần này đến lần khác đều chụp một góc nhỏ hơn 60 độ. Không biết như thế sẽ làm mặt bị to à. Tên chó săn này đúng là thiếu chuyên nghiệp. Cô quay sang nhỏ giọng cằn nhằn với Đỗ Hân. Khóe miệng Đỗ Hân giật giật. Một bên là viên đá mã não Tô Cẩm trên đỉnh sáng ngời. Bên còn lại là nữ diễn viên đang tụt dốc chuẩn bị chìm xuống dưới biển Trần Hy. Chẳng trách quảng cáo này được nhiều người quan tâm đến vậy. Bài hát này của Mẫn Chiết vô tình được thơm lây rồi. Cô ấy lập tức nghĩ đến tin đồn buổi sáng. Vội nói. Mọi người đều bảo Tô Cẩm có thể từ chối quảng cáo lần này. Nhưng bởi vì mối quan hệ giữa cậu ấy và Mẫn Chiết nên mới hạ mình nhận quảng cáo này. Nhân tiện cậu ấy cũng sắp tham gia vào một bộ phim truyền hình. Trần Hy này, chị không có ý gì đâu, nhưng em không có người đứng sau chống lưng. Lần này nhất định phải nắm bắt cơ hội. Nếu như có được quan hệ tốt với Tô Cầm, có khi cậu ấy sẽ cho em vai diễn khác. Tin chị đi, phim của cậu ấy nhất định sẽ thành công vang dội. Trần Hy xoay cây kẹo mút trong miệng. Cô chăm chú xem tin tức, uể oải gật đầu, cách chương.